One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593. Zephyr muốn hành động, xin điền vào chính văn, gió nổi lên. Nami đang ở trong phòng vẽ ngư nhân đảo bản vẽ, bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng cửa sổ thủy tinh bên ngoài nhìn một cái. Cái này sẽ võ thuật đêm đã khuya, đoàn người đều đã ngủ rồi. Nami vội vàng đứng lên, cất bước đi ra ngoài. Không đợi đi tới bong tàu, một cỗ lãnh phong chợt đánh tới, thổi vào người, nhập vào cơ thể lạnh lẽo. Nami nhịn không được hắt hơi một cái, thân thể cũng lạnh run run lên. Phong tốc rất lớn, thổi vào người, lạnh siêu siêu. Nhất là Nami hạ thân chỉ mặc nhất kiện ngắn, không thể ngắn nữa váy. Làn váy tung bay, êm dịu tinh xảo, hai chân tất cả đều lộ ra. Ngay cả đáy quần phong cảnh cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Chỉ bất quá, nơi đây không có người khác, phong cảnh cho dù tốt cũng không còn người thưởng thức được. Ừ, thân tàu lay động càng ngày càng lợi hại. Nami thân thể cũng theo lung lay vài cái, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Đón gào thét lãnh phong đi tới trên bong thuyền, Nami chân mày nhất thời nhíu lại. Zoro, ngươi ở đây làm cái gì? Buồm lại bị Zoro lấy xuống. Lúc này, Zoro đang ở đem buồm dùng sợi dây vây quanh ở Nami quả quýt vườn chu vi. Tuy là chỉ có mấy cây quả quýt cây, đây cũng là Nami nhớ thương nhất đồ đạc. Sóng gió quá lớn, đoàn người đều mệt mỏi một ngày ngủ rồi. Zoro không chút nghĩ ngợi, sợ quả quýt cây bị thổi hư, vì vậy tự chủ trương đem buồm lấy xuống chặn quả quýt vườn. Người một cái ngu ngốc, như vậy, thuyền hội lật. Nami thở phì phò đi tới gần, đổ ập xuống chính là chửi mắng một trận. Nhưng là, khi ánh mắt rơi vào cái kia mấy cây được bảo hộ thật tốt quả quýt trên cây, Nami trong lòng tức giận, cũng lập tức bị một cỗ ngọt ngào dòng nước ấm thay thế. Nami, yên tâm đi, không có quan hệ, nơi đây sóng gió quá lớn, người chính là trở về trong khoang đi. Thấy Nami thân thể run rẩy lợi hại, Zoro cấp bách vội vàng khuyên nhủ. Được rồi, người lo lắng điểm. Nami vội vã quan sát một chút, tuy là sóng gió rất lớn, thuyền hải tặc coi như an toàn, chịu không nổi phía ngoài phong hàn. Nami liền vội vã về tới trong khoang. Tuy là thân tàu vẫn còn ở không được loạng choạng, nhưng là Nami tâm lý lại ngọt ngào. Vẽ xong bản vẽ, Nami nằm ở trên giường, chỉ chốc lát liền ngủ mất, ngay cả bên mép cũng mang theo nụ cười vui mừng. Chỉ bất quá, không ai từng nghĩ tới, gió này lãng ước chừng tứ ngược một đêm, thiên sáng thời điểm, các loại chờ đoàn người đi tới trên bong thuyền, Zoro đã sớm như là người chết thẳng tắp đứng đang ngủ. Thuyền trưởng, Phi Ba dọa một cước. Còn lần đầu tiên thấy Zoro đứng ngủ, rất sợ Zoro có việc, vội vàng hô vài tiếng. Yên tâm đi, hắn không có việc gì, mau đưa hắn mang lên ngọa thất đi thôi, đứng còn có thể ngủ, còn thật thú vị. Nami, ngươi. Phi Ba đau lòng vừa muốn đem Zoro mang lên ngọa thất, Nami vẫn còn có lòng thanh thản đang trêu ghẹo. Phi Ba chỉ được bảo hộ bình yên vô sự quả quýt vườn, thuyền trưởng cũng đều là vì ngươi quả quýt cây a, ngươi cư nhiên tuyệt không không nỡ. Nami, ta thực sự là nhìn lầm ngươi. Ngươi biết cái gì? Đây là nam nhân phải làm. Lòng ta thương hắn thời điểm, ngươi biết không? Nói không chừng ngày nào đó ta liền cho hắn sinh cái tiểu lục tảo đầu đi ra. Ngươi có thể sao? Còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau một chút làm việc. Vừa nói, Nami một sinh khí, nắm lên một cái ghế đập về phía Phi Ba. Phi Ba vội vàng tránh khỏi. Nami cái miệng này, Phi Ba hoàn toàn phục. Thật đúng là cái gì cũng dám nói. Thật là không có xấu hổ, không biết thẹn. Thấy trên đỉnh đầu có báo tin chim bay đến, Nami vội vàng xông báo tin chim vẫy vẫy tay. Lập tức móc ra một cái kim tệ thầy qua. Không xong, đại tân văn, hắc cổ tay Zephyr hành động. Mở ra báo chí, mới nhìn thoáng qua, Nami nhất thời kêu lên sợ hãi. Cái này, là, Thật đúng là không tốt lắm a. Hắc cổ tay Zephyr, lẽ nào điên rồi sao? Tina lại gần nhìn thoáng qua, lập tức móc ra Hương Yên, vẻ mặt buồn thiu hút mạnh một cái. Đê diễm a mỏm đá. Nami cau mày, một đôi cơ trí con mắt chăm chú nhìn chằm chằm qua báo chí nhắc tới đê diễm a mỏm đá. Lập tức quay đầu nhìn về phía Robin. Robin, thứ này ngươi biết không? Robin gật đầu, nàng sắc mặt như trước như ngày xưa vậy bình tĩnh bình tĩnh. Robin giải thích đơn giản mà nói, chính là uy lực đủ để sánh ngang cổ đại binh khí đá Dayan. Ở tân thế giới có 3 cái đến phá điểm, nếu như đều bị nổ tung nói, sẽ dẫn phát to lớn nham tương bạo phát. Đến lúc đó, tân thế giới sẽ loạn thành nhất đoàn. Toàn bộ vỏ quả đất, nói không chừng đều sẽ văng tung tóe. Vừa nói, vì giải thích càng tinh tường, Robin chỉ trước mặt một cái ly nước, nhẹ nhàng đem chăn trái lại, dùng ngón tay ở cái chén dưới đáy trung ương vị trí nhẹ nhàng gõ một cái. Bất luận cái gì vật thể, đều có hạch tâm, một ngày hạch tâm bị phá hư, bất luận là cỡ nào kiên cố đồ đạc, đều sẽ trong khoảnh khắc trở nên văng tung tóe. Nói Robin ngón tay của chợt vừa dùng lực, cái chén nhất thời tứ phân ngũ liệt, hóa thành đầy đất mảnh nhỏ. Tin tức này có thể tin được không? Hắc cổ tay thực sự phải làm như vậy sao? Nami sắc mặt hơi trắng bệch, ngay cả trước ngực đô đô bĩu môi gấp bắt đầu nhảy lên. Tuy là sóng lớn cuộn trào mãnh liệt, tràng diện có chút đồ sộ, nhưng là Nami tâm tình của giờ khắc này lại phi thường lo lắng. Mới vừa tiến vào tân thế giới, nếu là tân thế giới bị hủy diệt, như vậy tất cả cũng liền toàn bộ xong. Còn nói gì mộng tưởng a, có thể còn sống ly khai tân thế giới cũng là không tệ rồi. Nếu không, chúng ta lập tức quay đầu, ly khai tân thế giới. Thấy tất cả mọi người mặt ủ mày chau, Nami đề nghị, chuyện này, ta nghĩ, bất luận là tân thế giới hải tặc, vẫn là thế giới chính phủ, cũng sẽ không ngồi yên không lý đến. Robin lại một rất bình tĩnh trả lời. Nhưng là, thoạt nhìn, phải có đến phá điểm đã bị dẫn bạo liễu. Thật có thể tới kịp sao ngăn cản Zephyr sao? Phải biết, Zephyr bên người, neo hải quân số lượng cũng rất nhiều a. Từ ly khai hải quân sau đó, Zephyr liền thành lập cùng hải quân phân biệt rõ ràng neo mới hải quân. Chỉ là thủ hạ chính là binh lực, cũng không xuống mấy vạn người. Huống Zephyr bản thân mình thực lực cũng rất cường đại. Bên người của hắn, còn có anh, Tân Tư, cùng Suzo các loại, chờ, cường lực can tương, đến phá điểm dường như vẫn có nghe đồn. Ta nhớ được không tệ. Chắc là tân thế giới 3 tòa đảo nhỏ, theo thứ tự là di chuyển sĩ đảo, tái bằng lòng đảo, chung kết đảo, một khi bị làm nổ, tân thế giới thì sẽ hoàn toàn tan vỡ. Cho nên, bất luận là hải quân, vẫn là hải tặc, đều nhìn kỹ cái này 3 tòa đảo vì cấm địa. Dù sao, thật muốn làm nổ, chẳng tốt cho ai cả. Luchi đột nhiên xen vào nói, mặc dù không có đi qua tân thế giới, thế nhưng, Luchi ở CP9 ở nhiều năm như vậy, đối không ít chính phủ tình báo cơ mật đều hiểu rõ vô cùng. Tất cả mọi người mặt ủ mày chau, nhưng là Robin cũng không minh bạch, vì sao hải quân muốn cố ý đem việc này tiên dương ra ngoài. Lẽ nào, là muốn cùng hải tặc liên hợp cùng nhau ngăn cản Zephyr sao? Hay có khác mục đích khác? Nhưng là, tất cả mọi người cho rằng đây là gạt người. Không có sẽ tin tưởng. Dừng lại một chút, Luchi đột nhiên nở nụ cười kỳ thực. Đồn đãi là thật, mấy năm nay, hải quân một mực cực lực che giấu. Chuyện này, coi như thông báo toàn bộ thế giới, cũng không có vài cái hải tặc sẽ đi ngăn cản. E rằng, thế giới chính phủ là hy vọng có thể bao nhiêu điểm tụ tập hải tặc lực lượng đi. Dù sao, bây giờ hải quân, lực lượng đã bị suy yếu rất nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường